không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đình Đình đứng trên sân khấu, nghe được những lời bàn luận ở dưới, móng tay gần như đâu sâu vào thịt nghĩ đến câu cảm ơn cuối cùng của Phó Chi, đôi mắt đỏ bừng, giống như chứa lưỡi kiếm bay thẳng về phía người kia. Đàm Mỹ hát văn, Phó Chi cảm giác được ánh mắt nóng rực của Chu Đình Đình. Ánh mắt xen lẫn thù hận, khiến cho người khác không thể lơ đi. Cô cũng mặc kệ, đổi một tư thế thoải mái hơn dựa vào ghế ngồi, cùng Hứa Vi ăn viên sữa. Cả người mang một sự lười biếng nhẹ, dù sao cũng không làm người khác thích. Chu Đình Đình hít sâu một hơi, sau một lúc lâu, cô ấy mới thấp giọng nói. Điều kiện của nhà em vốn không tốt, để có được điểm số như ngày hôm nay cũng là chính bản thân em từng bước nỗ lực. Em cũng không có điều kiện để mời các giảng viên chuyên nghiệp của các trường đại học về giúp em viết các bài báo cáo hay, cũng không có cách nào để bọn họ có thể dạy cho em những bí quyết nói tiếng Anh một cách thành thạo trong thời gian ngắn. Thật ra mong muốn trước giờ của em vẫn là được một lần đến tham gia viện nghiên cứu FZ, nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng hiện tại, Lục Gia đã lấy đi ước mơ của cô ấy và đưa nó cho Phó Chi. Chu Đình Đình cho rằng bài diễn thuyết của Phó Chi diễn là cho Hứa Vi mua về. Hơn nữa Lục Gia lại quyên góp cho nhà trường một tòa nhà. Các lãnh đạo trong nhà trường cũng phải giơ cao đánh khẽ, thiên vị cho Phó Chi nhiều hơn. Vì vậy Chu Đình Đình dừng một chút, giọng điệu có chút nghẹn ngào nói. Đương nhiên, điều này đã không còn quan trọng nữa. Dừng chân tại vị trí số 2 là do kỹ năng của em vẫn không bằng mọi người. Xin lỗi đã để cho các bạn ủng hộ tớ thất vọng rồi. Chu Đình Đình dứt lời, trong hội trường đã truyền tới một giọng nữ. Đình Đình đừng khóc, chúng tớ vĩnh viễn sẽ không thất vọng về cậu. Nếu không phải cậu rộng lượng và để cho người ta thời gian nhờ sự giúp đỡ trong hậu trường, vị trí quán quân nhất định đã thuộc về cậu. Đúng vậy, Đình Đình. Chúng tôi đều thấy sự nỗ lực của cậu là do gia đình của Phó Chi có điều kiện tốt hơn cậu cho nên cậu ta mới nhận được sự giáo dục cao. Cái này đối với chính bản thân cậu đã là một sự không công bằng rồi. Lục Gia có thể bỏ tiền tìm người viết bài cho Phó Chi mà lại không thể tặng một tòa nhà cho viện nghiên cứu FZ để vào tham quan sao? Trường học lấy chủ nghĩa tư bản làm đầu, thấp cổ bé họng làm sao so được? Yêu cầu Phó Chi trả lại thẻ, mong cậu hỏi lại lòng mình điểm số từ đâu mà có được. Nhân tiện cũng cảm ơn Chu Đình Đình đi. Lời nói là do Điền Nặc dẫn đầu nói, thậm chí bởi vì sự hùng hổ của lời nói, đã khơi dậy được sự tán thành của một nhóm nhỏ người. Phó Chi giành lấy cơ hội được nhận nuôi của Chu Đình Đình, sau đó lại lấy đi tấm thẻ của Chu Đình Đình. Thậm chí có thể nghe ra một loại ý tứ, cố ý nhằm vào Chu Đình Đình. Chu Đình Đình xua tay, lấy lui làm tiến. Không cần đâu, tớ nhường cho Phó Chi là được rồi. Sự cam dỗ của viện nghiên cứu FZ quá lớn, chỉ cần làm quen với một người trong đó đã đủ làm cuộc đời sau này của cô ấy nở hoa. Cho dù là da mặt dày, Chu Đình Đình cũng phải buộc Phó Chi trả lại thẻ ra vào cửa. Quả nhiên, Điền Nặc là người đầu tiên phản bác lại. Ước mơ của con cái Lục Gia thì gọi là ước mơ, vậy còn ước mơ của Đình Đình thì không phải là ước mơ sao? Trong hội trường, phần lớn học sinh đều im lặng ngồi ăn dưa. Tầm mắt của Chu Đình Đình dừng ở trên người Phó Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chi đóng hộp sữa viên lại, trên mặt không có chút biểu cảm, bình tĩnh nói. Phòng hóa trang có camera giám sát, có gian lận hay không nhìn qua là sẽ biết. Sự thật là sự thật, có biến tấu như thế nào thì nó vẫn như thế. Còn nữa, đừng cố bắt cóc tôi về mặt đạo đức, bởi vì tôi không có đạo đức. Cách chương.